Chương 684, Thánh quang của Gem cùng đội trưởng Uno Hana. Năm càng cầu toàn đạt, bởi vì Lương Băng lần nữa sau khi chuyển kiếp liền mở ra phát sóng trực tiếp, cho nên bên trong phòng chat live tất cả mọi người nhìn thấy rèn gì cùng Ichigo bi thảm gặp gỡ. Sau đó, bọn họ tất cả đều không có chút nào lòng cảm thông nở nụ cười, Enoshi Mazuko, ha ha ha, tiếng kêu thảm thiết của cái tên này thật là quá thú vị, đáng tiếc hắn lại còn có thể tại lặp đi lặp lại bị giết trong quá trình tăng thực lực lên. Bằng không, ta phỏng chừng trong âm thanh của hắn sẽ càng thêm tràn đầy tuyệt vọng, á tà vương chân nhãn là mạnh nhất, các ngươi cái tên xấu xa này, ngươi làm sao có thể đem chính mình vui vẻ thành lập trên sự thống khổ của người khác đây, phước hoa ha ha ha ho ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, các ngươi những thứ này ác thú vị ra hỏa. Bất quá, cho dù không nói cái loại này quái dị thực lực tăng lên, loại này giao thủ bản thân, cũng có lợi cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm. Tại ngày sau tốt hơn ứng đối ra hỏa kêu cụ chỉ ký bị ác quy đó ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, dưới loại trạng thái này sở thứ học được, nhất định là khắc cốt minh tâm, muốn quên đều không thể quên được đấy tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, là lại như vậy phải không, ta mới vừa rồi còn cho là nhân viên quản lý là cố ý muốn hại chết bọn họ đâu. Nguyên lai vẫn là tốt cho bọn họ a, ta thật là quá trẻ con rồi, lại còn không cách nào nhìn ra nhân viên quản lý thâm ý thật là xấu hổ nha. Tác giả độc nhãn. Tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ, ngươi thật sự là một cái đứa bé ngon đây. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thật thật là mạnh liệt, thánh quang tà vương chân nhãn của ta đều sắp bị trên người tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ tản ra thánh quang nhanh chóng mù nha n, nữ vương tổ kỳ hoa đại, nắm giữ như vậy u tối đi qua, còn có thể sở hữu cá tính như vậy. Tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ ngươi thật là quá thần kỳ Gaberzien, ân ân, ở nơi này một mảnh khói đen trường tức giận trong bầy. Cũng chỉ có ta cùng tô đỏ rổ kỳ đệ đệ người như vậy, mới có thể ở trong nội tâm sở hữu một phần thuần khiết rồi Gaberzien. Lại nói các ngươi có ai có thể cho ta mượn một chút tiền sao, ta gần đây lại si mê một cái trò chơi mới, yêu cầu khắc kim ta chính là ý dồn mạn. Lần trước ta mượn dùng ngươi kèn lệnh tận thế thời điểm không phải là cho ngươi không ít tiền sao, phòng trường độc lập mở gởi. Một cái trò chơi cũng đủ đi, làm sao ngươi thoang cái liền xài hết rồi hả, ngươi hoa này tiền tốc độ cũng quá khoa trương đi. Gaberzien, kim tiền là có hạn, mà trên mạng trò chơi mới là vô hạn. Chúng ta sứ mệnh, chính là dùng có hạn kim tiền cùng thời gian đuổi theo vô hạn trò chơi. A a a, chúng ta thật là vĩ đại tuấn đạo giả, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Xong rồi, lại điên rồi một cái. Game online thật là hại chết người a, tác giả độc nhãn. Không thấy ngươi chơi game online, tính cách của ngươi còn chưa phải là vặn vẹo thành cái bộ dáng này, có thể thấy cái này nói cho cùng vẫn là người vấn đề xì hào hình rõ gì chưa. Ách mọi người, ta muốn hỏi một chút, mới vừa rồi nhân viên quản lý chữa khỏi thủ đoạn của Ichigo. Ta cảm giác thế nào, có chút giống như thời gian nghịch chuyển nữ vương tổ kỳ hoa đái, bởi vì chính là thời gian nghịch chuyển à, thật ra thì đừng nói còn chưa ngọn củ tỏi, chính là chết vài chục phút. Nhân viên quản lý đều có thể cứu về tới xì hào hình rõ gì chia, cái gì tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, thời gian lịch chuyển nhân viên quản lý lại có thể nắm giữ năng lực như vậy lần này, hai cái này cổ mộ tân đô là sợ ngây người. Tại anh hùng trên thế giới, nắm giữ không gian năng lực cũng đã là hiếm hoi có phải hay không rồi, thời gian năng lực càng là nghe đều chưa từng nghe nói, mà trong xã hội sổ xì hệ tỷ cường giả mặc dù có thể chém núi đoạn thủy, nhưng là cũng chỉ có một hai cái tinh nghiên quỷ đạo người có thể đình chỉ thời gian, về phần quay ngược lại thời gian càng là chưa bao giờ nghe, nhìn lấy một thân đồ thường ẩn, do gì chia nuốt nước miếng một cái, thật vất vả mới bình phục tâm tình của mình, nắm giữ loại này. Nghịch thiên năng lực, lại cộng thêm cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu, nhân viên quản lý cùng chân chính thần còn khác nhau ở chỗ nào, nhớ tới chính mình mặc dù được xưng tử thần, nhưng căn bản không có khả năng giống như vẫn để cho ngươi tùy ý như vậy khống chế sinh tử, do gì chịa cơ hồ cũng phải cười khổ lên tiếng. Mà tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ trong lòng càng là giống như phiên giang đảo hải khó mà lắng xuống, hưng phấn nắm thật chặt quả đấm, nhân viên quản lý mạnh mẽ như vậy, các quần viên đối với ta cũng rất tốt. Không bao lâu nữa, ta nhất định có thể vượt qua người nam nhân kia, trở thành so ôn mỉ tật còn lợi hại hơn anh hùng lúc này, ẹ tịt đông nhiên đưa ra nghi ngờ. Siêu S nữ vương, a ta cảm giác thế nào, Gem sẽ bỏn dạ cụ dạ sẻn quy lực thật giống như hạ xuống rồi hạ xuất xù kỳ cả cụ dạ, nha, nghe ngươi nói như vậy còn giống như thật là thiếp nhớ đến, nàng lần đầu tiên sử dụng ra chiêu này hiểu, đem chu vi trong mấy cây số hết thể đều cho cắt bể tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, mấy cây số ẩn, A phỏng chừng vẫn là nha đầu này có nương tay đi không, đừng xem nàng rút đao sau chính là một bộ lãnh khốc vô tình, lòng dạ thật ra thì rất mềm mại. Đại khái là lo lắng thật sự đem bọn họ chém thành vỡ vụn sau, liền không phục sinh được đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta ở trên người Gem dường như cũng nhìn thấy thánh quang rồi ẹ nọ si mạ dù cổ, hắc, trong bầy gần đây thật đúng là tiến vào rất nhiều người tốt đây. Bất quá nhân viên quản lý, ta nhớ được ngươi chắc là nắm giữ khai phá người khác tiềm năng năng lực chứ, vì cái gì không đúng hai cái này tử thần sử dụng ẩn, cái này hạ dựa vào cố gắng của mình tu luyện ra được thực lực, không phải là so ngoại lực lâu dài hơn sao tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Nói thật hay a, không hổ là nhân viên quản lý, quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình tự nhiên mồ hôi và máu được đến, mới càng có giá trị. Nhìn thấy tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ phát biểu trong tràn đầy sùng bái, gần nhất thời cũng có chút lúng túng. Hắn không trực tiếp khai phá ỷ chỉ gỗ hai người tiềm năng lý do chỉ có một cái, hắn không thích mò nam nhân, mà ngay tại lúc này, vẫn chỉ nghe hai tiếng hét lớn gần như cùng lúc đó vang lên a a a a, ta cuối cùng giải a, rốt cuộc có thể theo loại này trong địa ngục giải thoát đi ra, ta không bao giờ nữa muốn chết a. Mở hai mắt ra, vẫn nhìn một chút một thân màu đen tử ba trang, tay cầm nhỏ dài chạm phách đao ỷ chỉ gỗ, cùng với bị một cái to lớn rắn hình khô lâu vây ở chính giữa gen linh gì, hài lòng cười. Cười, rất tốt, hai người các ngươi hiện tại cũng có thể đi tìm cụ chỉ kỳ bị ạc rồi. Sau đó, hắn xa xa nhìn về phương hướng của tịnh linh đỉnh, tự lẩm bẩm, về phần ta, còn muốn đi trước thấy một người tứ phiên đội đội sở. Bởi vì tứ phiên đội lấy điều trị làm chủ, nơi này cũng không có những đội khác sở cái loại này kiếm bạt nộ trương sắc khí, lộ ra an la nhờ rất nhiều. Uno Hana Z đang ngồi lặng lặng thưởng thức trà, nhưng nàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt bỗng dưng bắn ra kinh người lệ quang, thấp giọng quát nói, người nào lúc này, chỉ thấy một người nam nhân chậm rãi theo ngoài cửa đi vào, mỉm cười nói với nàng, đội trưởng Uno Hana, chào ngươi.